Chương 138, phản ám sát. Nếu như Hỉ Nạ Tạ tuyển trạch Hỉ Ủ Gạ ra, hắn sẽ không sinh khí, mà sẽ làm cu nở dê nhanh cho nở dê cùng Hỉ Nạ Tạ hoa tình tưởng quan hệ, về sau không cùng hắn là địch lời nói hắn sẽ không đối với Hỉ Nạ Tạ động thủ, nhưng là Hỉ Nạ Tạ nếu như cùng hắn là địch, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trước tiên thống hạ sát thủ, đồng thời Hỉ Ủ Gạ ra nhân hắn sẽ không bỏ qua, bởi vì không có bỏ qua lý do. Phản chi, Hỉ Nạ Tạ tuyển trạch hắn, Hỉ Ủ Gạ ra tham dự một kiện sự này người đều muốn chết, cái này là không thể thay đổi. Nhưng là hắn có thể vì ngươi Hỉ Nạ Tạ, làm ra một bước nhường đường, bởi vì Hỉ Nạ Tạ đáng giá hắn làm như thế, vậy là Hỉ Nạ Tạ huyết mạch chí thân, tham dự một kiện sự này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hắn chỉ biết phế hắn. Để hắn trở thành một không thể tu luyện trả cờ dạ, không có trả cờ dạ, thân thể tố chất cùng người thường không có phân biệt nhân loại, từ nay về sau đối với vô tình không hề uy hiếp, ở Hỉ Ủ Gạ ra bên trong an hưởng tuổi già đi. Về sau Hỉ Ủ Gạ ra cũng sẽ thuộc về Hỉ Nạ Tạ một cái. Đến lúc đó có Hỉ Nạ Tạ lãnh đạo Hỉ Ủ Gạ ra, hơn nữa ủng hộ của hắn, nhất định sẽ cường đại hơn hiện tại loại này cơ hình tông gia tách ra gia tộc, lại do càng cường đại hơn Hỉ Ủ Gạ ra chống đỡ Suna. Như vậy đến lúc đó đạn rổ sẽ thấy không chống cự năng lực, chắc chắn phải chết. Vô tình biểu hiện ra còn là vừa cùng Hỉ Nạ Tạ đi tới trò chuyện nhưng trên thực tế cái kia bất quá là một cái ảnh phân thân muốn tới lừa bịp theo dõi người của hắn, mà vô tình bản thể đã sớm thi triển thổ độn chui vào lòng đất, quá mức cao thâm thổ độn vô tình chắc là sẽ không, dù sao tinh lực của hắn hữu hạn, phải nắm giữ nhiều như vậy tính chất biến hóa cũng không dễ dàng, nhưng là cấp thấp thổ độn thuật vẫn là không có vấn đề. Nhất là từ Hỉ Nạ Tạ nơi đó biết bọn họ không phải thời thời khắc khắc mở ra xem thường, đang xác định bọn họ không có mở khải xem thường trong nháy mắt vô tình tiểu lấy ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý bản thể lẻn vào dưới nền đất. Chính là chỗ đó. Một ngày tới gần một cái định phạm vì coi như không có Hỉ Nạ Tạ bạch nhãn hỗ trợ, vô tình cũng có thể dựa vào đối phương khí huyết cảm giác được gần nút người ở nơi nào. Kỳ quái ngươi có phát hiện hay không bọn họ tốc độ đi tới chậm dường như... Một cái Hỉ Ủ Gạ ra nhân mở ra xem thường, dự A theo vừa rồi thường cách một đoạn thời gian mở ra một lần đến xem, vô tình bọn họ một lần này tốc độ chậm rất nhiều. Ai biết, khả năng là mệt không? Một cái gốc thành viên nói rằng, lúc này đây bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên phải chung sức hợp tác, cho nên lẫn nhau cũng giao cuối cùng. Có gì đó quái lạ một người trong đó Hỉ Ủ Gạ ra nhân chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn chẳng những là Hỉ Ủ Gạ gia nhân đồng thời cũng là ạ bù người, trải qua lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến, đi lên chiến trường, cảm giác hết sức nhạy cảm, đặc biệt là đối với nguy hiểm, chỉ cần là trải qua mấy lần chiến trường người còn sống sót đều có thể cụ bị loại này không thể khống chế cảm giác, người thường còn như vậy càng chưa nói là thượng nhẫn. Cho nên ở nhận thấy được không thích hợp sau đó bản năng mở ra xem thường, chẳng những là nhìn về phía bốn phương tám hướng càng là nhìn về phía đại địa. Không xong, thật là nhạy cảm cảm giác, tuyệt đối không phải là cùng năm thường thay mặt lớn lên thượng nhẫn có thể so sánh, người này hẳn là đi lên chiến trường. Vô tình hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy bị người phát hiện, không chút nghĩ ngợi từ dưới nền đất lao ra, dù sao hắn không phải thổ độn cao thủ, chỉ là học thổ độn mà thôi, biết mấy cái cơ bản thổ độn, không thể so với người đệ tam hổ cả cùng họ rổ xỉ mà như vậy thổ độn cao thủ. Nam vùng ở dưới nền đất có thể là rất tiêu hao trả cờ dạ, một cái không cẩn thận trả cờ dạ hao hết lời nói ảnh cấp cường giả cũng sẽ chết trong lòng đất trong, lấy vô tình thổ độn tu vi, hắn nằm vùng ở dưới nền đất tiêu hao trả cờ dạ càng nhiều, cho nên coi như không có bị phát hiện cũng không có thể thời gian dài làm như thế. Bây giờ bị phát hiện vô tình bỗng nhiên rút ra đồ lục chi nhận từ dưới nền đất lao ra, vừa ra tay liền là buôn lôi thiểm điện vậy cuồng bạo băng sơn kích. Từ dưới đất lao ra, manh hổ vậy đánh về phía một người trong đó gốc chúng nhẫn. Đạn rồ cùng Hỉ Ủ Gạ ra nhân thật là để mắt ta, vì đối phó ta xuất động ba cái thượng nhẫn ba cái chúng nhẫn, chiến lược như vậy, ám sát nước lớn chư hầu cũng không có vấn đề gì. Vô tình quét mấy người tại chỗ, hiển nhiên lúc này đây đạn rồ cùng Hỉ Ủ Gạ ra là nhất định phải thành công, cho nên hạ tiền vốn lớn phái ra ba cái thượng nhẫn, trong đó hai cái là Hỉ Ủ Gạ ra, một cái là đạn rồ. Ba cái trung nhẫn cũng là đảng rồ. Như vậy trận hình tại hòa bình niên đại không có bên trên ngàn vạn lượng căn bản mời không, có thể nói như vậy trận hình đừng nói chứ hầu, coi như là nước lớn đại danh đều khó khăn thoát khỏi cái chết. có thể tưởng tượng được Hỉ Ủ Gạ Gia cùng Đản Dỗ đối với Vô Tình sát tâm có bao nhiêu nồng nặc, tuyệt đối không cho phép Vô Tình lúc này đây tránh được bọn họ ám sát. Hồi Thiên Vô Tình liếc mắt liền nhận ra hai cái Hỉ Ủ Gạ Gia nhân thân phận, niên kỷ lớn một chút cái kia trải qua lần thứ ba nhị dạ đại chiến chiến trường đồng thời sống sót, thuộc về lao bài thượng nhẫn, tên là Hỉ Nạ Tạ Sát, một người trẻ hơn một chút khoảng chừng ngoài 30 Hỉ Ủ Gạ Gia thượng nhẫn thì là Hỉ Nạ Tạ Mọ Dị Tạ. Tuy là thực lực so ra kém Hỉ Nạ Tạ Sát, nhưng là cũng là một cái thượng nhẫn, thuộc về đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc cùng Mị Tạ Dạ Xỉ Ẳng cổ một cái tầng thứ. Ba cái thượng nhẫn thực lực không phải tầm thường, đặc biệt là Hỉ Nạ Tạ Sát cái này kinh nghiệm phong phú đi lên chiến trường cao thủ một đối một Vô Tình muốn đánh bại đối phương cũng hết sức chắc trở, trừ phi con bài chưa lật ra hết, nhưng là tại nhẫn giới, nếu như mỗi một lần đều con bài chưa lật ra hết như vậy cách cái chết không xa. Nhiều một tấm không xuất hiện con bài chưa lật như vậy thì nhiều một phần bảo đảm. Coi như diệt khẩu cũng rất khó sẽ không bại lộ, dù sao cái này thế giới thuật nhiều lắm, coi như là bị giết cũng có thể ở thi thể trên người đạt được bí mật, nếu không tại sao phải có tiền thưởng thợ săn tổ chức xuất hiện, trên thực tế bọn họ phát sinh cao như vậy treo giải thưởng cũng là muốn từ thi thể trên người đạt được bí mật, cho nên có thể thiếu ra một lá bài tẩy lời nói Vô Tình tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một tấm. Một kiếm đánh xuống, kiếm quang chói mắt mang theo một đạo kình phong chém vào xoay tròn không ngừng quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên, cùng lúc đó ba cái trung nhẫn cùng mặt khác hai cái ba người đồng thời xuất thủ. Bát quái lục thập tứ trưởng Hỉ Nạ Tạ Sát hét lớn một tiếng, vừa ra tay liền là Hỉ Ủ Gạ Gia sát chiêu, hiển nhiên bọn họ đều là mang theo quyết tâm phải giết tuyệt đối sẽ không lãng phí chốc lát thời gian để tránh khỏi xuất hiện biến số. Bí thuật, độc xúc thuật. Một con màu tím tay chụp vào Vô Tình. Cái gì tới Vô Tình trong nháy mắt huyết dịch lưu động tốc độ đống nhiên gia tốc, một nguy cơ rất chí mạng cảm giác từ sâu trong đáy lòng nô ra, cả người tóc gáy đều dựng lên tới, lỗ chân lông đều đóng chặt đứng lên, loại cảm giác này rất nguy hiểm, Vô Tình nhạy cảm giác nói cho hắn biết, không thể bị một cái này tay đụng tới. Trong nháy mắt tam đại thượng nhẫn đồng thời xuất thủ, coi như là Vô Tình cũng là nguy cơ trùng trùng. Đặc biệt là sở hữu tử sắc hai tay người, càng là bị Vô Tình một loại chí mạng cảm giác, không phải bản thân của hắn thực lực thực sự mạnh như vậy, mà là của hắn thuật, cho Vô Tình cái này một loại cảm giác, tuyệt đối không thể bị đụng tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.